Chương 823, thứ tốt. Xích Lân Giao càng là hăng hái, từ dưới đất quỳ mà bắt đầu, đạo, không dối gạt đại vương, thuộc hạ hỏi thăm được, ở đó thiên sĩ Hắc Long Vương Long Cung bên trong, có một cây Định Hải Bình Ba Thần Thiết Thiết Trụ, nghe nói dài đến vạn trượng, rốt cuộc triệu cân, chính là thiên sinh thần thiết, kim khí sung túc, thật khó được, có thể lắng xuống sóng thần sóng lớn, có nó ở, Long Cung liền không có tan vỡ khả năng, này căn thần thiết, bị thiên sĩ Hắc Long Vương coi là Long Cung chi bảo, thuộc hạ. Thấy đại vương đối với thần thiết, Tinh Kim cảm thấy hứng thú, liền tự mình suy nghĩ, có thể vì đại vương lấy tới, đáng tiếc thuộc hạ bản lĩnh nhỏ, không chỉ không có hoàn thành, còn đại bại, thiếu chút nữa bị giết, may mà đại vương xuất thủ, thuộc hạ cái mạng này mới xem như lượng trở lại. Lâm Phi nghe xong, cười một tiếng, đạm thanh đạo, ngươi ngược lại có lòng, này Xích Lân Giao, biết người tiếng người lời nói, gặp quỷ nói chuyện hoang đường công phu sở trường, rõ ràng là nó mình muốn tăng cường lực lượng, mưu đồ thoát khỏi chính mình. Nhưng lại hết lần này tới lần khác có thể đem lần phục kích này hai đại yêu vương, nói thành là vì mình. Lâm Phi cũng không so đo những thứ này, bởi vì hắn biết Xích Lân Giao sở dĩ lại nói những thứ này, là bởi vì sợ chính mình, sợ mình là chuyện tốt. Về phần đứng ở trong biển Long Cung thần thiết, hắn giống vậy không rõ lắm để ý. Mảnh thế giới này, nhìn cùng ngoại giới cũng không khác nhau gì cả, thậm chí yêu vật càng nhiều, nhưng nó vô luận biết bao rộng lớn, cũng chỉ là mang hoang vạn yêu trận đồ biến hóa ra, cũng không phải là chân chính thiên địa sinh thành. Cùng bên ngoài những thứ kia chân chính tiểu thế giới so sánh, kém quá nhiều, ngay cả Long Cốt giới cũng không sánh nổi, hơn nữa được trận đồ quy tắc chế ước, tòa này bên trong thế giới lực lượng không thể vô hạn tăng cường, là có giới hạn, coi như như Xích Lân Giao nói, kia trong Long Cung thật có cái gì thần thiết, coi như, cũng bất quá là một cây hậu thiên vật thôi, mà chính mình thất đạo kiếm khí, có ba đạo là tiên thiên thần thiết, tinh kim biến thành, phổ thông ngũ kim chi vật, đối này tam đạo kiếm khí mà nói, đã hoàn toàn không có ý nghĩa. Về phần ngoài ra bốn đạo, mặc dù nói là hậu thiên vật luyện hóa, thành, nhưng theo hắn chinh chiến hồi lâu, kiếm khí phong mang chi thịnh, không thể danh trạng, trừ phi vậy ngày mốt thần thiết, nắm giữ vi phàm thần dị chỗ, nếu không cũng không nhiều lắm chỗ dùng. Bây giờ Lâm Phi cần kim khí, dù là không so được nguyên sơ kim khí như vậy lai lịch đại, cũng cần được có chỗ độc đáo mới được. Mấy ngày này, hắn là chọn lựa một ít ngũ kim chi vật, nhưng cũng là dùng để rèn luyện rừng kiếm, thất đạo kiếm khí hay lại là thiếu kim khí đua luyện. Lâm Phi rất rõ ràng tham thì thâm đạo lý, cho dù chính mình đi đem Long Cung cho công hạ đến, được Xích Lân Giao nói trong biển thần thiết, cũng bất quá là tương kỳ luyện hóa trở thành kim khí, dùng để trui luyện rừng kiếm hoặc là bổ túc chính phản hai mảnh sinh tử kiếm vực thôi. Có thể như vậy thứ nhất, hắn liền đem Xích Viêm Sơn nhất tộc đưa tới đầu gió đỉnh sóng, cái khác yêu vương tất sẽ quần khởi công chi, là vì đại đại bất lợi, cho nên, hay lại là từ từ đồ chi đi. Xích Lân Giao không biết Lâm Phi nhiều như vậy tâm tư, được câu kia khen ngợi sau. Trong lòng bộc phát dẹp yên, cho là mình nịnh hót chụp đúng rồi, lúc này lại nói, thuộc hạ toàn bộ là vì đại vương lo nghĩ, dĩ nhiên, thuộc hạ lần này cũng biết lỗi rồi, ngày sau vô luận chuyện gì, cũng sẽ trước cùng đại vương thương lượng, được đại vương khẳng định sau, mới sẽ xuất động, đại vương anh minh thần vũ, thuộc hạ cái mạng này lại vừa là đại vương ban cho, chờ sau khi thương thế lành, tất sẽ máu chảy, đầu rơi, trung thành như một, để báo đáp đại vương. Lâm Phi nghe mắt trợn trắng, loại này giả phải chết lời nói. Cũng liền Xích Lân Giao có thể như thế mặt không đổi sắc vừa nói, hắn nghe quả thực có chút chán ghét, lúc này mệnh Xích Lân Giao im miệng. Xích Lân Giao sững sờ, biết trộn một chút Lâm Phi sắc mặt, cũng ngượng ngùng không dám nói thêm nữa. Ngươi những thứ kia giả tâm hoài bão, ta sẽ vì ngươi an bài, sau này nếu là tái phạm lần này sai lầm, cũng sẽ không như như bây giờ vậy buông lỏng. Dạ, dạ, thuộc hạ không dám, thật không dám, ngũ độc băng sát đây. Xích Lân Giao cứng lại, ở vừa mới trên chiến trường, Lâm Phi cứu ra Xích Lân Giao chớp mắt. Hạo Nguyệt kiếm khí kể cả ngũ độc băng sát cũng cuốn đi ra, bất quá này mặc dù Xích Lân Giao bị thương nặng muốn đã hôn mê, còn không quên đem kiếm khí bên trong ngũ độc băng sát lấy đi, cũng là một kỳ lạ rồi. Ngũ độc băng sát a, Xích Lân Giao nuốt nước miếng một cái, chậm rãi đi hỏa vân tay áo mở rộng ra, đau lòng như cắt, có thể lại không dám không cho. Lâm Phi bị nó lần này ma ma tức tức dáng vẻ khí cười, ta lại không muốn ngươi, ngươi ở đây giả trang cái gì đáng thương. À, Xích Lân Giao sững sờ, trong nháy mắt biết Lâm Phi ý tứ. Mặt đầy lúng túng, liền vội vàng đem ngũ độc băng sát từ hỏa vân càng khôn trong tay áo lấy ra. Cái kia dài đến mấy trăm trượng băng sát địa mạch, hiện nay bị Xích Lân Giao diễn hóa thành một đạo diễn quang tứ xạ ngũ độc băng khí, bất quá lòng bàn tay lớn nhỏ, hàng vũ trung năm màu hoa quang sáng chói, độc tính chí liệt, làm người ta nhìn tới kinh hãi. Lâm Phi đem ngũ độc băng sát địa mạch nhận lấy, quan sát một chút, thu vào, sau đó quan sát Xích Lân Giao liếc mắt, đạo, ngươi lui xuống trước đi chữa thương đi, đối đãi với ta gọi ngươi ngươi tới nữa. Xích Lân Giao hạ bái, ừ, đã lâu, Xích Lân Giao mới đứng dậy, mà Lâm Phi đã trở về yêu cung bên trong, nó thở thật dài nhẹ nhõm một cái, một ngày này, liên tiếp mấy lần từ tử thần trước mặt đi qua cảm giác, khiến cho nó mệt mỏi tới cực điểm, trên người gắn đầy vết thương cũng đau tới cực điểm, cơ hồ không cách nào nhịn được, nó có chút phức tạp liếc nhìn trước cung cửa đóng kín yêu cung liếc mắt, mới thân hình thoát một cái, quay trở về chính mình trong huyệt động, xích viêm yêu cung trung, Lâm Phi ngồi xếp bằng, trước người kia đạo ngũ độc băng sát địa mạch trôi lơ lửng, băng lam, đỏ ngầu, tím đậm, đen nhánh cùng u lục năm đạo quang mang tàn phá mà chói mắt, mang theo cám dỗ trí mạng, điều này băng sát trúng độc khí, toàn bộ giấu ở năm màu hoa quang bên trong, nếu không phải Lâm Phi lấy thái ớt kiếm khí khống chế, sợ là tòa này yêu cung đều phải bị độc khí ăn mòn. Xích viêm yêu cung là hỏa nguyên lực cùng đại nhật liệt diễm hội tụ mà thành, ngọn lửa nhất là dân trào, nhưng điều này ngũ độc băng sát xuất hiện chớp mắt, Lâm Phi quanh thân 10 trượng, cũng nhanh chóng ngưng kết thượng một tầng băng sương, trùng mình xâm xâm, thẳng nhập cốt tủy, hỏa nguyên lực bị buộc đến bên ngoài hơn 10 trượng, Lâm Phi cười nhạt, coi như là đồ tốt, đủ bá đạo, vô luận là độc tính hay lại là trùng mình, đều rất là bá đạo, điều này ngũ độc băng sát chôn trong lòng đất không biết bao nhiêu vạn năm, dung hợp một cái âm sát địa mạch, lại được ngũ độc khí, lại sâu bên trong tuyết sơn chung quanh, cuối cùng đem độc tính cùng hàng băng hoàng mỹ dung hợp, tinh khiết đậm đà, không giảm tạp chất, đúng là yêu vật môn rèn luyện kinh mạch, giặt rửa vạt xương tủy thứ tốt. Lâm Phi vốn định dùng chư thiên phù đồ, đem điều này ngũ độc băng sát luyện hóa thành ngũ độc băng khí, sau đó sẽ ngưng tụ thành ngũ độc băng nguyên đan, nhưng bây giờ hắn nhìn điều này địa mạch, thay đổi chủ ý. Lúc này, Lâm Phi tay khẽ vẫy, chất đống ở yêu cung tứ phương thiên tài địa bảo đồng loạt động một cái, toàn bộ tung bay trên không trung. Mấy cái thiên tài địa bảo này, bao gồm hoang sa thủ phủ bên trong xích hỏa nham thạch, ngàn năm sa thiết chờ ngũ kim chi vật, cũng bao gồm trăm năm mới có thể thành thục một lần bà sa thảo, cây có gai quả các loại dược liệu, số lượng đủ để thiên bách tính toán. Giờ phút này lấy Lâm Phi làm trung tâm, dựa theo phẩm cấp cùng chủng loại, tạo thành từng vòng quỷ, tích, chậm rãi động,